trở thành nam thần, nữ nhân. Chương 8, Hoa Kim Lan. Góc truyện audio.com. Editor, Phòng Vũ Tuyết Tuyết. Chương 8, Hoa Kim Lan. An Nhàn ở trong thị trường giao dịch đi dạo một buổi sáng. Mua gần 5 vé dược liệu. Trong đó chỉ có phách cốt xa linh xem như chó ngắp phải ruồi. Kiếm lời tiện nghi lớn. Những dược liệu phẩm chất cao khác, cơ hội nhặt của hời cũng không nhiều. Trên hội đấu giá khẳng định có càng nhiều dược liệu chất lượng tốt. Nhưng giá cả quá cao, làm An Nhàn hoàn toàn không có hứng thú tìm hiểu đến tột cùng. Huống chi, tiên tri linh thảo chân chính có thể làm cô động tâm ở thời đại này cơ bản đã tuyệt tích. Dược liệu bình thường cũng đủ thỏa mãn nhu cầu giai đoạn luyện dược hiện tại. Kiểm kê xong dược liệu của mình, An Nhàn lưu lại địa chỉ giao hàng, tính toán lại đi vườn gieo trồng mua một số hạt giống dược thảo. Vườn gieo trồng có dạng hình bậc thang, có thể tự do điều tiết độ ấm, độ ẩm, chiếu sáng từ từ, thường xuyên có thể nhìn thấy dược thảo hai tầng cầu thang liền nhau ở hoàn cảnh khác nhau. Dùng phương thức này nuôi trồng dược thảo, chu kỳ sinh trưởng ngắn, dược hiệu tương đối ổn định, nhưng hàm lượng linh lực cực kỳ thưa thớt. Những người khác có lẽ không để bụng, nhưng điều kiện chính An Nhàn lựa chọn dược thảo hoa cỏ hàng đầu là hàm lượng linh khí. Đi dạo một vòng, An Nhàn không thu hoạch được gì. Sau này mua hạt giống, vẫn là tìm cách khác đi. Trải qua gia công dược liệu, ít nhất dùng hợp chế dược giả linh lực, mà đào tạo thực vật quy mô lớn, đến yêu cầu thấp nhất của cô cũng rất khó đạt được. Ra khỏi vườn gieo trồng, An Nhàn chuẩn bị về nhà. Cách đó không xa, Âu Hạo hướng bên này đi tới. Trước mặt gặp được An Nhàn, biểu cảm có chút không ổn định. Đang muốn mở miệng nói gì đó, lại thấy đối phương mắt nhìn thẳng, lập tức xẹt qua trước mắt hắn, dáng người ảo ảo, bước đi như gió, trong thoáng chốc khiến cho hắn có một loại xúc không thể chống cự. Chờ hắn lấy lại tinh thần, người đã đi xa, trong lòng Âu Hạo nổi lên một loại xấu hổ buồn bực khó có thể ngăn chặn. Loại coi thường cao cao tại thượng này, so với công kích ngôn ngữ càng có lực sát thương. Mà đối phương vẫn là tiểu nhân vật hắn vẫn luôn khinh thường. Lạc ý thiên phú không bằng hắn, nhưng kỳ quái chính là, mỗi lần xếp hạng thành tích đều ở phía trên hắn, cuối cùng thậm chí thi đậu học viện E. Bellevue, tuy rằng hắn hiện tại đang học ở Đại học Vinson, cũng không thể so Bellevue kém nhiều ít, nhưng hắn chính là tâm lý không cân bằng, một người thiên phú kém cỏi như thế. Có tư cách gì nhập học ở học viện E. Bellevue, hắn nghiêm túc hoài nghi học tịch Lạc Y, là dựa vào vị viện trưởng cô nhi viện kia để lại cho hắn di sản mua tới. Âu Hạo tức giận bất bình mà nghĩ, loại hành vi vô sỉ này, hẳn là nên phơi bày ra ngoài sáng, để mọi người phỉ nhổ. An Nhàn không biết chính mình không thể hiểu được mà bị người đánh dấu đi bắp cửu hận. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng rất huyết rất nhân phẩm. Sau khi cô về đến nhà, dược liệu cũng được đưa đến, cẩn thận phân loại xong, phối xong phương thuốc, rồi mới bắt đầu buồn tẻ mà rườm rà ngâm dược, luyện dược trình tự, thuật ngữ sử dụng trong game, debuff cũng có thể được sử dụng đề cập đến một cuộc tấn công hoặc phép thuật để loại bỏ các hiệu ứng trạng thái tích cực. Lần này luyện dược, ước chừng tiêu tốn thời gian 3 ngày. Trong 3 ngày này, An Nhàn hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách. Dược phẩm hoa hoa thế giới đều bị hết sạch, chúng hoa hữu xin thuốc như khát, cấp bách chờ đợi hoa hoa minh chủ cho ăn, ăn qua dược của minh chủ. Giờ đối với dược của các tiệm thuốc khác không bao giờ cảm thấy hứng thú, minh chủ không xem cửa hàng cho tốt. Nơi nơi lắc lư cản rỡ cái gì? Tôi đoán minh chủ có thể là đang dốc lòng nghiên cứu chế tạo tân dược. Vì thời chuẩn bị cho chúng ta một sự bất ngờ. Tôi cảm thấy trên lầu khả năng chân tướng. Một trước khi tân dược còn chưa bán ra, không bằng cho các cậu xem hoa cỏ đã nở minh chủ không lâu trước đây gửi cho tôi nhé. Đao muội, đáp trả lại lời này lập tức chiếm được đến đông đảo hoa hữu nhiệt liệt hưởng ứng. Đao muội mễ đó nhận được chính là một gốc cây kim ngọc lan. Đây là một loại hoa có giá trị dược liệu cao, hình dạng độc đáo, kèm theo ám hương. Chợt nhìn lại, ngoại hình thật ra cũng không phải quá ưa chuộng, Cây khô uốn lượn, lá cây thon dài, điểm đáng xem duy nhất chính là hoa nở rất khá. Cánh hoa màu trắng không có một tia tạp sắc, mễ đóa mở phát sóng trực tiếp. Lần này là ở trong nhà của mình. Chiết mai thánh thủ, kim ngọc lan là một loại thực vật dòng lan thường thấy. Hoa Kỳ chỉ có 10 ngày đến nửa tháng, bởi vì khó nuôi dưỡng tốt, Hoa Kỳ lại ngắn, cho nên giá bán phổ biến không cao. Đau muội, khó nuôi dưỡng sao? Cây kim ngọc lan này của tôi từ khi nhận được đến bây giờ đã vượt qua một tháng a, chiết mai thánh thủ. Mùa đông tiểu bạch ngỗng. Ha ha ha ha, ngồi xem lầu trên bị vả mặt. Chiết mai thánh thủ, kim ngọc lan bình thường quả thật không có khả năng có hoa kỳ kéo dài đến một tháng. Cây kia của cô có phải là loại biến dị không? Mèo lưới, theo như lời đao muội thời gian chỉ là dưỡng ở nhà cô ấy. Nói cách khác, chân chính hoa kỳ khả năng càng dài. Chiết mai thánh thủ, như thế xem ra, cây kim ngọc lan này quả thật là chủng loại biến dị. Đao muội, cô được lợi, đao muội, hì hì. Từ khi quen biết minh chủ, tôi liền cảm thấy vận khí chính mình đặc biệt tốt. Mùa đông tiểu bạch ngỗng, đao muội, cô cũng không nên di tình biệt luyến. Cẩn thận hậu cung của cô tổ chức thành đoàn thể cấp minh chủ gửi cầu huyết. Di tình biệt luyến, đem tình yêu chuyển qua đối tượng khác. Đao muội, ta đã là minh chủ mê muội. Che mặt, đang nói chuyện phiếm, một tiếng mèo kêu từ bên cạnh truyền đến. Mễ đóa theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy sủng vật nhà mình đột nhiên nhảy lên cái bàn. Đi thẳng đến chậu hoa. Không được, mễ đóa muốn ngăn cản, nhưng là đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe đương một tiếng, chậu hoa trồng kim ngọc lan rơi xuống mặt đất. Sứ vỡ, bùn đất rơi rất thành một đống. Mễ đóa không rảnh lo phát sóng trực tiếp, nhanh chóng tiến lên, khóc không ra nước mắt mà nhìn cây khô bị bẻ gãy. Camera hình dáng con mắt bay đến giữa không trung, màn ảnh trí năng theo dõi thân ảnh mễ đóa. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp thấy được một màn này, đều tỏ vẻ an ủi. Mễ đóa hỏi, không biết sau khi rời cây con còn có thể sống được hay không? Chiết mai thánh thủ, kim ngọc lan rất yếu ớt, nếu cây khô hoặc rễ cây bị hao tổn, vậy rất khó sống, mễ đóa nhịn không được khóc lên. Minh chủ nói qua cây kim ngọc lan này ít nhất có 10 năm thọ mệnh. Kết quả tới trên tay cô, lại chỉ sống một tháng. Mèo lười, trước tiên đừng gấp, quay lại hỏi minh chủ một chút, xem hắn có biện pháp nào cứu sống không. Mễ đóa mắt sáng ngời, lập tức chạy đến trước trí não. Nhắn một tin sang cho minh chủ, ngẫm lại cảm thấy không an toàn, lại ở diễn đàn đăng một cái topic cầu cứu. Lúc này, An Nhàn vừa vặn kết thúc luyện dược, đang chuẩn bị bổ sung dược phẩm cho shop nhỏ, thuận tay click mở diễn đàn, lập tức nhìn thấy topic cầu cứu bắt mắt kia. Sau khi hiểu biết đại khái tình huống, An Nhàn trả lời nói, không cần lo lắng, cây có thể sống, cô tìm một cái chậu hoa khác. Đem bùn đất thu nạp xong, đem rễ cây rời trồng qua là được. Về phần đóa hoa kim lan bị gãy kia, cô có thể nuôi ở trong nước, không có ngoài ý muốn. Nó rất nhanh có thể mọc ra rễ cây mới, phân cây thành thủy sinh kim lan hoa. Thật tốt quá, mễ đóa hưng phấn không thôi. Nhưng mà, chiết mai thánh thủ đối với hoa kim lan rất là quen thuộc lại khiếp sợ vô cùng. Hắn không nhìn lầm đi. Hoa kim lan bị bẻ gãy tùy tùy tiện tiện liền có thể rời qua sống. Sau khi cành hoa rời khỏi thân cây, còn có thể ở trong nước phân cây thành thủy sinh kim lan hoa. Minh chủ, cậu có phải đem y thủy tiên cùng hoa kim lan trộn lẫn hay không? Đối với cái này, không ít người đưa ra nghi ngờ. Hoa hoa minh chủ, trên thực tế, thủy sinh kim lan hoa càng dễ dàng sống, nhưng mà thọ mệnh tương đối ngắn. Đại khái chỉ có 3 năm. 3 năm, đây đã là tiêu chuẩn hoa kim lan trưởng thành phổ thông có biết không? Cậu còn muốn như thế nào nữa? Hoa hoa minh chủ, các cậu nói không tin. Có thể cho đao muội phát sóng trực tiếp một chút, nhìn xem quá trình thủy sinh kim lan hoa sinh trưởng. Đao muội nghe vậy, lập tức đem màn ảnh nhắm ngay hoa kim lan đã được đặt trong bình. Mọi người không khỏi âm thầm phun tào. Trong chớp một lát có thể nhìn ra cái gì à, phun tào, là hay nói mấy lời lải nhải, như rùa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm, nhưng mà, sự thật rất nhanh kinh rớt cầm bọn họ, chỉ thấy giữa bình thủy tinh trong suốt, phía dưới cành hoa chính là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chậm rãi sinh trưởng ra mấy rễ cây tinh tế, tuy rằng chỉ dài đến 3-4 cm thì không hề sinh trưởng, nhưng loại tốc độ mọc rễ này cũng đủ để cho người mắt giận cứng lưỡi. Đây là chủng loại kim lan hoa đặc biệt gì? Trên thực tế, kim lan hoa ở hơn 1.000 năm trước, được xưng là tơ vàng lan. Đặc điểm lớn nhất chính là khí hậu song tính phân cây. Là loại hoa cỏ thủy thổ linh căn tu sĩ thích nhất. Chỉ là hiện giờ vận đổi sao rời. Linh khí trời đất biến mất không bóng dáng. Bởi vì hấp thu không được đầy đủ linh khí. Cho nên chỉ có thể bảo trì duy nhất trạng thái nguyên thủy. Không có cách nào phân cây. Sau khi trải qua sự đào tạo của An Nhàn cùng trận pháp tẩm bổ, kim lan hoa cuối cùng cũng thể hiện đủ phong thái ngày xưa của nó. Đây còn chỉ là nó trong trạng thái sơ cấp. Chân chính vương giả tơ vàng lan, là tinh lọc nguồn nước, mang theo linh khí, thánh vật nuôi dưỡng đất đai. Giải đáp xong nghi hoặc của nhóm hoa hữu, An Nhàn đem dược phẩm mới luyện bán ra. Lần này số lượng tương đối nhiều, bởi vì cô muốn dự lưu, dự trữ, lưu lại thời gian, dùng để hoàn thành đơn đặt hàng của Hát Các Hạ. Đổi lại như trước kia, luyện chế loại dược này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện giờ tu vi có hạn, linh khí khan hiếm, phẩm chất dược liệu cũng rất bình thường. Dưới loại điều kiện này, muốn luyện chế dược vật linh phẩm trở lên, cũng không phải một việc dễ dàng. Bất quá, An Nhàn tâm tính bình thản, được mất tâm không nặng, vừa lúc nhân cơ hội này, rèn luyện thao tác của mình đối với việc tinh chuẩn linh lực. Thường Minh Thị, công quán Duy Tự Già, Hạ Gia, Nha Vơ Quốc khả năng sẽ ở trong gần 3 tháng phái đại sứ phỏng vấn quốc gia của ta. Phó quan Phi Thác báo cáo nói, ánh mắt nhìn về phía Hạ Lẫm mang theo vài phần sầu lo. Biết danh sách cụ thể nhân viên lần này đi sứ không? Hạ Lẫm hỏi, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng có một vị khẳng định ở trong danh sách, ánh mắt Hạ Lẫm hơi trầm xuống, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, Stiga, nguyên là đế tạp mạn, nhưng dùng theo bản CV cho dễ nhớ vậy. Stiga là thủ tịch Duy Tự Quan Nha Vơ Quốc, 10 năm trước đã là cường hóa giả tinh thần cấp S, thái độ làm người vô cùng cường thế. Nếu tinh thần lực Hạ Lẫm không có bị hao tổn, đương nhiên không cần sợ hắn. Nhưng hiện giờ chỉ cần vừa thấy mặt, lập tức liền sẽ bị đối phương phát hiện manh mối. Thủ lĩnh, cấp cao nhất, Duy Tự Giả là một quốc gia tượng trưng cho uy danh cùng lực lượng. Bọn họ dường như có thể trái phải một hồi chiến tranh thắng lợi. Giữa các quốc gia sở dĩ rất ít phát sinh quy mô chiến tranh lớn. Là bởi vì công kích cự ly xa đối với quốc gia phát triển có được lực phòng ngự cường đại. Không có cách nào tạo thành lực sát thương quá lớn, mà một khi đem vòng chiến đẩy mạnh đến phạm vi Duy Tự Giả tinh thần bao trùm. Như vậy chờ đợi bọn họ, sẽ là cục diện thảm thiết hoàn toàn mất khống chế. Duy Tự Giả hùng mạnh, có thể đề cao sĩ khí, che chắn tín hiệu, phong tỏa vị trí địch nhân, tiến hành công kích tinh thần đối với địch nhân, còn có thể lẻn vào trận doanh địch quân, ám sát tướng lĩnh quân địch. Người tinh thần cấp bậc dưới cấp A, đều không thể tránh được Duy Tự Giả tinh thần ám sát. Tinh thần của binh sĩ, trái lại muốn ám sát một người Duy Tự Giả, đầu tiên phải suy xét hậu quả khả năng tinh thần tự bạo của đối phương đưa tới tính hủy diệt. Bọn họ tựa như vũ khí hạt nhân, chẳng qua là đặt tại nơi đó là có thể tạo ra tác dụng đến kinh hoàng. Thiên Sùng Tự Do Liên Minh trước mắt có 3 vị Duy Tự Giả. Hạ Lẫm đứng hàng thủ tịch, nếu quốc gia khác phái sứ giả tới là một vị thủ tịch Duy Tự Giả. Như vậy đồng dạng thân là thủ tịch Hạ Lẫm, về tình về lý đều phải tự mình gặp mặt, nhưng là, nếu bị đối phương phát hiện tinh thần của hắn bị hao tổn. Thực lực giảm xuống, uy danh của liên minh ở trên quốc tế nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Mà hắn cũng sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm, u, góc nhỏ phong vũ. Đây là một quyền kết hợp giữa võng du, y thuật, tu chân, một ít về quân sự, nên nhiều khi ta bị rối cách dùng từ, dùng hơi hướng cổ hay hiện, ngữ nghĩa thì không mấy thay đổi nhưng mà không biết là nên thuần Việt hết hay để kiểu Hán Việt đọc cho câu văn nó mượt mà hoa mỹ hơn. Ví dụ như trong chương này, hoa kim lan hoa, như trên thì ta kết hợp cả hai. Không biết mọi người thấy sao? Cách chương.